Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, phụ nữ không ham tiền bạc mới là người đáng sợ. Đã lâu không đến công ty, lỗ cờ trong thang máy tôi gặp được mấy người quen nên chào hỏi vài câu. Lúc thang máy mở ra tôi thấy Lâm Diên đang mặc một bộ váy dài với mái tóc xõa ngang vai đầy, cuốn hút. Người trẻ tuổi là thế, dù họ có mặc trang phục nào đi nữa thì cũng đều xinh đẹp. Trông có vẻ cô ấy đang chuẩn bị đi đưa tài liệu, nhìn thấy tôi cô ấy lễ phép cười nhẹ. Chào cô Thẩm, cô đến gặp tổng giám đốc, phó sao? Tôi gật đầu, thời tiết nóng quá, tôi mang ít trái cây đến. Cô ấy vội vã chạy vào thang máy mà không nói gì thêm. Phụ trách bộ phận tài vụ Lâm Gia Hân đứng cạnh tôi lên tiếng. Bà chủ, phó không cảm thấy một cô gái như vậy đi theo chồng mình rất đáng sợ hay sao? Lâm Gia Hân đã hơn 40, cũng được xem là bậc trí thức cấp cao ở tập đoàn phó. Tiền lương hàng năm cao, ngất ngường, bồi dưỡng cũng tốt. Nghe nói chồng cô ấy còn mờ công, thì tính ra cô ấy cũng là một phú bà. Rồi, tôi bật cười nhìn cánh cửa, thang máy đang khép lại, bình thản. Nói, có gì đáng sợ đâu, cô ấy mới hơn 20 tuổi, tương lai rộng, mờ, cả gia đình và tướng mạo đều tốt. Cô ấy sẽ không hủy hoại tương lai của mình vì một người đàn ông đã kết hôn đâu. Lâm Gia Hân khinh bỉ đáp, loại phụ nữ không ham tiền thì mới đáng sợ đấy, tham tiền thì còn có thể dùng tiền để đuổi đi chứ, chẳng thiết tha gì mới khó giải quyết đấy. Ai cũng có thể nhận ra sự ái mộ của Lâm Diên dành cho Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam là một người xuất chúng, có người hâm mộ anh cũng là chuyện bình thường, tôi không thể quản lý chuyện đó được. Tôi không nhiều lời với Lâm Gia Hân nữa, chỉ cười nhẹ nói, không quấy rầy cô làm việc nữa. Phó Thắng Nam đang họp, trên tầng cao nhất chẳng có ai, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Trịnh Tuấn Anh. Từ trước đến nay, anh ta vẫn rất tự do ở công ty. Tôi gõ cửa mấy lần mà không thấy có động tĩnh, cứ tưởng anh ta không ở đó. Chẳng ngờ, lúc tôi chuẩn bị rời đi thì cửa lại mở ra. Nhìn dáng vẻ tiểu tụy chán trường của anh ta cùng chiếc áo sơ mi trắng tỉnh đã ngả vàng và phần cằm lún phún râu, tôi không khỏi bất ngờ đi ngang qua anh ta vào trong phòng làm việc. Nhìn đống giấy tờ rơi đầy đất, tôi cất tiếng hỏi, anh bị đả kích gì? À, sao lại khiến bản thân trở nên tiểu tụy thế, đến cả phòng làm việc cũng thành ra thế này? Anh ta là bác sĩ, lại có bệnh ưa sạch sẽ dạng nhẹ, nghiên cứu vài thứ thôi. Đáp lại tôi xong, anh ta trở về chỗ ngồi, bắt đầu cặm cụi làm thí nghiệm. Tôi không hiểu lắm về nghiên cứu của anh ta, đặt trái cây đã rửa sạch ra trước mặt rồi nói, đây là trái cây mà Vũ Linh gửi qua đường bưu điện, hay là anh ăn chút gì đi, rồi hãng nghiên cứu tiếp. Anh ta có phần ngạc nhiên, ánh mắt rơi xuống đống trái cây. Anh cau mày nhìn tôi, sao đột nhiên cô ấy lại rời khỏi thành phố Giang Ninh? Nhìn anh ta như vậy tôi cũng chợt hiểu ra, bèn đáp lại anh ta, có phải anh với Vũ Linh đã xảy ra chuyện gì đó rồi đúng không? Không có, anh ta đáp lại tôi hai chữ rồi bỏ mấy quả mơ vào trái cây mà Vũ Linh gửi qua đường bưu điện, hay là anh ăn chút gì đi, rồi hãng nghiên cứu tiếp. Anh ta có phần ngạc nhiên, ánh mắt rơi xuống đống trái cây. Anh cau mày nhìn tôi, sao đột nhiên cô ấy lại rời khỏi thành phố Giang Ninh? Nhìn anh ta như vậy tôi cũng chợt hiểu ra, bèn đáp lại anh ta, có phải anh với Vũ Linh đã xảy ra chuyện gì đó rồi đúng không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đáp lại tôi hai chữ rồi bỏ mấy quả mơ vào miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu làm nghiên cứu. Có lẽ Lý Vũ Linh còn chưa nói chuyện mang thai với anh ta. Đắn đo một hồi, tôi mở miệng nói, bác sĩ Trịnh. Tôi vừa định lên tiếng, anh ta đã ngẩng đầu nhìn tôi, mắt nhìn xuống bụng tôi rồi nói, gần đây cô thấy sao rồi? Biết anh ta đang hỏi chuyện cái thai, tôi gật đầu, khỏe lắm. Ồ, anh ta lấy ít thuốc từ trong ngăn kéo đưa cho tôi, mỗi ngày uống một lần, ăn uống hợp lý, ăn ít ăn nhiều bữa. Sau đó anh ta tỏ vẻ không muốn nhiều lời nữa, tiếp tục cúi đầu làm thí nghiệm tiếp. Thấy vậy, tôi cũng không biết nên hỏi về chuyện của anh ta với Lý Vũ Linh như thế nào, cuối cùng đành từ bỏ, bởi vì không tìm được chủ đề để nói nên tôi cũng không nán lại thêm nữa. Tôi rời khỏi phòng làm việc của anh ta, đi sang phòng làm việc của Phó Thắng Nam. Anh đang bận rộn lắm, Lâm Diên thì rót cà phê, đặt xuống bên tay anh, sau đó cô ấy thu xếp lại đống giấy vụn bên cạnh đem bỏ vào thùng rác, một hình ảnh vô cùng hài hòa. Kiều phụ nữ chẳng thiết tha gì mới là người đáng sợ. Đột nhiên nghĩ đến câu này, tôi hơi nhăn trán, nhưng Lâm Hạnh Nguyên và Lâm Diên lại là hai kiểu phụ nữ khác nhau. Nếu có một ngày Lâm Diên làm cho Phó Thắng Nam rung động, nghĩ ngợi nhiều khiến đầu tôi cũng có phần đau nhức. Tôi xoa bóp đầu mày tiến vào phòng làm việc, đi thẳng đến cạnh Phó Thắng Nam. Nhìn thấy tôi, Lâm Diên cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Phó Thắng Nam đặt việc đang làm DTH xuống, kéo tôi đến bên cạnh anh, cất tiếng hỏi: mới nãy gì, đâu vậy? Đi thăm bác sĩ Trịnh một chút. Phòng làm việc của Phó Thắng Nam rất lớn, chỗ làm của Lâm Diên nằm ở chỗ rẽ phía bên ngoài, chỉ cần ngẩng đầu cô ấy có thể nhìn thấy được Phó Thắng Nam đang làm gì. Vị trí này cũng khá ổn. Nghĩ gì đấy? Anh kéo tay tôi. Tôi cúi mắt liếc sang văn bản trên máy tính của anh, khẽ tựa vào ngực anh rồi nói: em đang nghĩ câu chuyện tình yêu giữa thư ký Hồ Ly và ngài chó sói bá đạo. Anh bật cười: nghĩ thế nào cơ? Tôi giơ tay lên chỉ ngón tay ra chỗ làm việc ở bên ngoài văn phòng của anh, nhíu mi nhìn anh: thư ký Hồ Ly kìa, nhìn thấy không? Anh càng cười to hơn: thế tôi là ngài chó sói bá đạo đấy à? Tôi gật đầu rời khỏi vị trí bên cạnh anh, đi đến ghế salon ngồi xuống. Tôi nói: một người anh tuấn đa tình, một người xinh đẹp trẻ trung, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Sau khi Trần Văn Nghĩa xong việc thì đứng ngoài gõ cửa. Phó Thắng Nam giữ nguyên nụ cười, lên tiếng: vào đi. Tổng giám đốc Phó, tài liệu gần đây của Hoàng Hiên, hình như bọn họ và công ty khoa học kỹ thuật An Đạt thở thành phố Tân Châu đang muốn ký hợp đồng làm ăn, hẹn tuần sau sẽ ký kết. Trần Văn Nghĩa vừa đưa tài liệu trên tay cho Phó Thắng Nam vừa báo cáo công việc. Phó Thắng Nam gật đầu nhìn Trần Văn Nghĩa bằng ánh mắt kỳ lạ, anh ta có phần ngạc nhiên mà lại không hiểu gì, thế nên đành lên tiếng hỏi: có chuyện gì sao tổng giám đốc Phó? Vị trí kia là cậu thiết kế à? Phó Thắng Nam hỏi, đôi mắt đen nhìn ra nơi làm việc ở ngoài văn phòng. Trần Văn Nghĩa nhìn theo ngơ ngác hỏi lại: tổng giám đốc Phó không hài lòng với vị trí của Lâm Diên sao? Phó Thắng Nam nhíu mày không đáp. Vốn dĩ tôi chỉ muốn đứng ngoài xem náo nhiệt, nên khi Trần Văn Nghĩa nhìn sang mình tôi chỉ nhún vai: chuyện này không liên quan đến tôi. Phó Thắng Nam mỉm cười nói: cậu tiếp nhận công việc của Lâm Diên đi, sắp xếp cô ấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh thần ấy, bên tôi đừng sắp xếp cho thư ký nữ nào đến nữa. Nhưng Trần Văn Nghĩa còn muốn nói gì đó thì đã bị Phó Thắng Nam cắt ngang: chốc nữa cậu đi đặt nhà hàng gần công ty một chút. Hiển nhiên là Phó Thắng Nam không muốn nhiều lời với anh ta nữa. Trần Văn Nghĩa đi theo Phó Thắng Nam đã lâu nên cũng tự hiểu được, anh ta không nói nữa rồi gật đầu rời đi. Thấy Trần Văn Nghĩa đi rồi, Phó Thắng Nam nhướng mày nhìn về phía tôi: còn tình tiết chuyện nào muốn kể cho tôi nghe nữa không? Má nó, TH trên ghế salon chẳng thấy thú vị gì cả. Không có thư ký Hồ Ly, vậy em lại nghĩ đến công chúa dịu dàng vậy? Anh ôm trán, lặng lặng thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi đi qua chỗ tôi. Hạnh Nguyên đã đến thủ đô rồi. Tôi gật đầu: em biết mà. Buổi chiều giữa hè, thành phố Giang Ninh tựa như một cái lò nướng khổng lồ, sức nóng khiến người ta phát sợ. Trên đường chẳng có ai qua lại, nhưng trong nhà hàng lại khá là đông đúc. Phó Thắng Nam gọi đồ ăn, nhìn tôi đổ mồ hôi, anh cau mày hỏi: cơ thể không thoải mái à hai? Tôi gật đầu: nóng quá. Tôi cười cười híp mắt nhìn anh: Phó Thắng Nam, thời tiết nóng thế này thật ra em cũng có thể ăn một ít đồ lạnh đúng không? Cách chương